rồi nói với bọn họ. Đã đưa người đi cấp cứu rồi. Trước hết, cháu dẫn hai người đến trung tâm cấp cứu tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đã nhé. Vừa rồi ông bà cũng hít vào không ít khói, lại chịu dày vò như vậy. Đến thanh niên còn không chịu nổi, huống gì là hai người đã lớn tuổi. Ông bà đi nghỉ ngơi trước đã, mọi chuyện đều có bọn cháu ở đây, không cần lo lắng đâu ạ. Bà cụ Phong khóc lóc gật đầu. Cháu à, cháu biết chúng ta là ai đúng không? Biết chúng ta là... Trước hết, chúng ta phải chờ tin từ phòng cấp cứu đã nhé bà. Mặc dù Phong Lăng biết họ là người thân của mình, người trước mắt là ông bà nội thương yêu nhớ nhung mình khôn xiết, nhưng bây giờ không phải lúc để nhận người thân. Hơn nữa, cô cũng không biết nên điều chỉnh cảm xúc bây giờ như thế nào, nên đành nhẹ giọng cắt ngang lời bà cụ. Chiếc kính râm đeo ở ngoài đã giúp cô che giấu hết tất cả những tình cảm chân thật nhất. Sau đó cô gọi thành viên của căn cứ trong trực thăng đến giúp mình đỡ hai ông bà cụ Phong vào trong. Cho dù thoạt nhìn Phong Lăng khá lạnh lùng, không dễ gần, nhưng cả chặng đường cô không hề bỏ tay bà cụ Phong ra. Mãi đến khi đưa người vào phòng nghỉ ngơi rồi, cô nói đi rót nước cho họ. Bấy giờ bà cụ Phong mới thấy cô có vẻ căng thẳng, dù không nỡ nhưng vẫn buông tay cô ra. Phong Lăng gọi người đến chăm lo cho họ, sau đó thì xoay người ra ngoài tìm hai cái cốc đi rót nước. Lúc quay lại, cô vẫn đang nghĩ đến cánh rừng bị biển lửa nuốt chửng kia. Căn nhà cô và Lễ Nam Hành tự tay xây lên chắc hẳn đã bị cháy rụi. Cũng may tất cả ký ức ở nơi đây đều ấm áp vui vẻ. Hơn nữa hai người bọn họ không ai bị thương. Như anh đã nói, nhà mất rồi vẫn có thể xây lại được, quan trọng là tính mạng. Thế nhưng rốt cuộc tại sao lại có trận hỏa hoạn này? Cô nhớ trước khi rời đi, mình đã dập tắt hết tất cả các mùi lửa vì sợ sẽ gây hỏa hoạn trong rừng. Chuyện phòng cháy rất quan trọng nên cô luôn chú ý cẩn thận. Vì thế không thể nào đám cháy tự bùng lên được. Chắc chắn có nguyên nhân bên ngoài tác động vào. Nhưng rốt cuộc là nhân tố bên ngoài nào đã tác động đến? Xung quanh khu rừng đó vốn không có người, cũng có bảng hiệu cấm du khách đến gần. Thậm chí trong cánh rừng đó cũng không hề có kiểm lâm. Không đảm bảo an toàn nên trước nay không có người nào dám đến gần. Chỉ một thời gian ngắn thế thôi mà đã có thể làm bùng lên đám cháy lớn như vậy. Cô hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng có người cố ý phóng hỏa. Nhưng xung quanh đây không có camera giám sát. Trở về phòng nghỉ ngơi, Phong Lăng đặt hai cốc nước xuống. Thật ra cô cũng không biết phải động viên hai cụ như thế nào. Có điều dù sao, họ cũng là người từng trải. Lúc đầu tâm trạng có hơi thấp thỏm, vừa lo lắng lại vừa kích động. Nhưng đến lúc này thì đã bình tĩnh lại nhiều. Ông cụ Phong ngồi trên ghế trong phòng nghỉ ngơi, khẽ thở dài một tiếng, thỉnh thoảng lại hỏi thành viên căn cứ đang trông coi họ về tình hình cấp cứu bên kia, muốn biết cơ hội sống sót của vợ chồng con mình rốt cuộc là bao nhiêu. Thành viên căn cứ không biết chắc, chỉ biết tỷ lệ sống sót rất thấp, nhưng lúc như thế này không thể làm hai cụ già kích động hơn nữa, vì thế cứ đáp rằng mình không biết. Bà cụ Phong vẫn ngồi ở đó, đôi mắt vẫn đỏ ửng, thấy Phong Lăng trở về thì cứ nhìn cô mãi. Vừa nãy trong lúc Phong Lăng đi rót nước, đã rửa mặt và làm dịu lại hai mắt của mình. Tuy vẫn hơi sưng nhưng không quá rõ như trước nữa, nên bây giờ cô đã tháo kính xuống. Đối diện với ánh mắt của bà cụ Phong, cô nhẹ nhàng đặt cốc giấy được rót đầy nước ấm vào trong bàn tay bà cụ. Bà uống nước cho bình tĩnh lại đi ạ. Bà cụ Phong xúc động nhìn cô, rất muốn nói rằng hôm nay cả nhà lái xe đến cánh rừng này chỉ vì nghe bảo rằng khi còn bé Phong Lăng đã từng sống ở đó. Lúc nghe được tin tức này, ai nấy đều đau lòng khôn xiết, rất muốn dẫn đứa trẻ đó về để bù đắp yêu thương. Không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Bây giờ nhìn thấy cháu gái nhỏ vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp, tính cách cũng cẩn thận đứng đắn. Cho dù cô không được dạy dỗ từ bé đến lớn ở nhà họ Phong, nhưng rõ ràng cô là một đứa bé hiểu chuyện, vô cùng giỏi giang, trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần so với các thiên kim nhà giàu được sống trong nhung lụa, nuông chiều từ bé. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng khi gặp được rồi lại chẳng thể thốt ra được câu nào. Bà cụ một tay cầm cốc nước, một tay nắm lấy tay Phong Lăng, không cho cô rời đi, dịu dàng nói. Cháu à, nhà họ Phong chúng ta có lỗi với cháu. Bỗng nhiên bị nói thẳng ra như thế, mới đầu Phong Lăng còn ngẩn ra, sau đó lại khẽ cong môi lên đáp. Không sao ạ, bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, mong bà bớt đau buồn. Thấy cô hiểu chuyện như thế, bà cụ Phong lại càng khó chịu. Bà đặt cốc nước xuống rồi kéo lấy tay cô. Để bà ôm cháu một cái được không? Nhìn Phong Lăng đứng bên cạnh không lên tiếng, bà cụ Phong đau lòng không thôi. Bà nội chỉ muốn ôm cháu một cái thôi. Bà biết cháu lo lắng cho ba mẹ mình. Đứa nhỏ hiểu chuyện này. Bà và ông nội cháu cũng lo lắng cho họ lắm. Nhưng cháu là đứa trẻ cả nhà chúng ta lạc mất 20 năm mới tìm về được. Lúc này bà chỉ muốn ôm cháu một cái thật chặt mà thôi. Phong Lăng nhìn bà cụ khẽ gật đầu một cái. Phút chốc, bà cụ Phong bỗng nghẹn ngào. Cô nén nỗi lòng muốn bật khóc mà đến ôm Phong Lăng vào trong lòng. Dù bà cụ Phong đã lớn tuổi, nhưng khi còn trẻ, từng là người mẫu vô cùng nổi tiếng trong giới Hoa Kiều đương thời. Theo tuổi tác, vóc người cũng đã thấp xuống một ít, nhưng vẫn không tính là lùn, coi như là đứng ngang bằng với Phong Lăng. Bà cụ có thể dùng dáng vẻ của trưởng bối, dễ dàng ôm cô gái gầy gò trước mặt vào lòng. Trong 21 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được cái ôm thuộc về người thân, còn là của bà nội ruột thịt của mình. Từ trước đến nay, không phải Phong Lăng muốn né tránh nhà họ Phong, mà là cho dù cô không quen, cũng không biết phải đối mặt với những người thân có quan hệ huyết thống ruột thịt với mình, cho nên cô không quá khát khao được nhận lại thân nhân. Nhưng vào giờ phút này, khi được chính bà nội ruột của mình ôm chặt lấy, cảm giác xót xa trong lòng, rốt cuộc cũng bủa vây lấy cô. Phong Lăng như trở thành một đứa trẻ tủi thân, muốn rúc vào lòng bà để bật khóc thật to, rồi kể lể những ấm ức của bản thân phải chịu. Mũi cô đã cay cay, nhưng vẫn cố kìm nén. Cô chỉ ngoan ngoãn đứng yên để bà cụ ôm mình. Thấy ông cụ Phong xúc động đi đến bên cạnh, cô cũng không hề đẩy người ra. Cháu à, để cháu phải chịu nhiều tủi thân rồi. Ông cụ Phong đứng ở một bên, cũng muốn ôm lấy cô, nhưng thấy dáng vẻ nuối tiếc không nỡ buông tay của người bạn già. Ông đành đứng đấy nở nụ cười vui mừng. Nếu như bây giờ không phải con trai và con dâu của mình đang ở trong phòng cấp cứu, nụ cười của ông cụ chắc hẳn đã tươi hơn nhiều. Ông cụ nhìn Phong Lăng. Rốt cuộc cháu đã sống như thế nào trong khu rừng kia? Chúng ta và rất nhiều người đều đã đi dò hỏi. Thế nhưng không có ai biết rốt cuộc cháu đã trải qua những gì. Cho dù có biết, cũng chỉ biết chung chung được một ít mà thôi. Nhưng như thế đã khiến chúng ta vô cùng đau lòng rồi. Cháu quả thật đã chịu quá nhiều tủi nhục. Sau này cháu theo ông bà về nhà họ Phong nhé. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại tất cả những thiếu thốn trong suốt 20 năm này của cháu. Chúng ta rất yêu cháu, rất nhớ cháu. Cháu là cốt nhục của nhà họ Phong chúng ta, là cháu gái nhỏ của chúng ta. Có lẽ bởi vì trước đó không lâu, cô đã thả trôi cảm xúc bật khóc ở trong lòng Lệ Nam Hành, nên bức tường phòng vệ trong tim cô không còn quá vững chắc nữa. Cũng có thể là vì tình cảm chân thành của ông bà nội đã khiến cô xúc động. Nhất thời Phong Lăng không nhịn được sự chua xót nghẹn trong lòng mình nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô không thích khóc, từ trước đến nay cũng không hề nghĩ rằng thì ra lúc con người ta khi cực kỳ xúc động thật sự sẽ rơi nước mắt. Những trải nghiệm trước kia, cô chỉ kể cho mình Lệ Nam Hành nghe, nhưng lúc đó cũng không hề nói quá tường tận. Vậy mà Lệ Nam Hành có thể dựa vào từng thói quen cùng lối sống để tưởng tượng ra được tuổi thơ của cô. Thậm chí anh còn ở bên chung sống với cô trong rừng rậm lâu như thế. Trên đời này, chỉ cần có một Lệ Nam Hành biết được những quá khứ cô từng trải qua là đủ rồi. Cô không muốn xé toang vết thương đã khép miệng lại từ lâu ra một lần nữa để cho người khác xem. Cho nên cô không kể cho ông cụ Phong nghe, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về tấm lưng của bà cụ Phong, sau đó dịu giọng nói. cháu ở ngay đây, sẽ không lạc mất nữa đâu. Ông bà cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã. Chỉ một câu sẽ không lạc mất nữa đâu đã khiến cho mắt ông cụ Phong phút chốc đỏ hoe, còn bà cụ Phong thì càng ôm cô chặt hơn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi kính cẩn của các thành viên trong căn cứ. Tiếp đó Lệ Nam Hành xuất hiện trước cửa phòng nghỉ. Ánh mắt người đàn ông kia bình tĩnh nhìn lướt qua hai cụ nhà họ Phong. Sau khi khẽ gật đầu khách sáo với ông cụ Phong một cái, lại nhìn sang bóng người đang bị bà cụ ôm chặt. Giọng anh nghiêm túc đến mức khiến Phong Lăng bất giác giật nảy mình. Phong Lăng, em ra đây. Phong Lăng lại vỗ nhẹ lên lưng bà cụ, sau đó xoay người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của người đàn ông. Sao rồi? Phong Lăng ra khỏi phòng nghỉ, ngước mắt lên, nhìn Lệ Nam Hành. Anh rũ mắt xuống nhìn cô rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Trông anh có vẻ cũng đang rất mệt mỏi, nhưng không phải về mặt thể chất mà là tinh thần. Anh vừa vuốt ve mái tóc của Phong Lăng, vừa nhìn vào ánh sáng hy vọng yếu ớt trong mắt đối phương, rồi khẽ nói. Tình trạng của họ không tốt lắm, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Phong Lăng biết họ đã hít phải quá nhiều khói đặc. Khu rừng bị cháy lớn như thế, lại còn kéo dài trong một khoảng thời gian dài như vậy. Lúc đó, khi cõng bà Phong, cô cũng đã không cảm nhận được hơi thở của bà nữa, nên quả thực, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Phong Lăng vẫn tin tưởng Lệ Nam Hành theo thói quen. Anh nói cô đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh giải quyết. Nhưng Lệ Nam Hành cũng chẳng phải là thần tiên đại la. Anh không thể làm cho một người hấp hối sắp chết, cải tử hoàn sinh. Chút tia hy vọng nho nhỏ kia cuối cùng cũng vỡ tan. Phong Lăng chẳng hề lên tiếng, chỉ mím chặt môi nhìn anh. Lệ Nam Hành không chịu nổi ánh mắt lặng lẽ mà đầy kìm nén này của cô. Anh liếc nhìn về phía hai ông bà cụ vẫn còn ở trong phòng nghỉ. Cảm xúc đau lòng lướt qua đáy mắt, nhưng rất khó để phát hiện. Anh kéo cô ra hành lang, nơi mà hai ông bà cụ không thể nhìn thấy, rồi đè cô lên tường. Trước mắt họ vẫn còn đang cấp cứu, nhưng về cơ bản phía bác sĩ đang xử lý các thủ tục cuối cùng rồi. Anh biết em không thể chịu đựng được, nhưng anh không thể giấu em. Phong Lăng không nói nên lời. Quả thực cô từng nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ, thế nhưng khi chuyện như thế này xảy ra, cô mới phát hiện mình thật sự không thể chịu đựng được. Cô tựa vào tường, cảm thấy lòng mình trống trải. Phong Lăng nhớ lại dáng vẻ vừa xúc động vừa cố gắng chịu đựng của bà Phong, Tần Thu, khi nhìn thấy cô ở trung tâm mua sắm, dáng vẻ ngồi trong quán cà phê rồi nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, dáng vẻ thỉnh thoảng nở một nụ cười dịu dàng bởi vì chút ân ái mập mờ giữa cô và Lệ Nam Hành. Cô có mẹ, có cả cha, họ còn đích thân vào rừng đón cô, muốn đưa cô về nhà. Cô tưởng rằng từ nhỏ mình chưa bao giờ tiếp xúc với tình thân, tưởng rằng mình rất lạnh nhạt, nhưng không ngờ đòn đả kích mạnh mẽ như vậy lại khiến cô chấn động tới mức tê dại. Phong Lăng tựa vào tường không nói lời nào. Lệ Nam Hành đứng trước mặt cô, tay giữ lấy vai đối phương, cho cô thời gian để trầm tư, cho cô thời gian để tự mình tiếp nhận và đối mặt, cứ yên lặng bên cô như vậy. Cuối cùng Phong Lăng vươn hai tay ra, ôm cổ anh, vùi mặt vào giữa cổ anh. Dù cô không nói gì nhưng Lệ Nam Hành vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống cổ mình. Anh xoa đầu cô. Cha mẹ anh qua đời từ lúc anh còn rất nhỏ. Khi đó còn quá bé, thậm chí anh còn chẳng khóc lóc hay cảm thấy đau lòng. Về sau, sống cùng với mấy ông cụ, mặc dù anh cũng không có cảm giác gì đối với tình thân gia đình, nhưng lại không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Nếu buồn thì em cứ khóc đi, tự mình chữa khỏi vết thương cần phải có thời gian. Anh vẫn luôn ở đây, bờ vai của anh, lồng ngực của anh đều là của em hết. Phong Lăng ôm anh rồi im lặng gật đầu. Nước mắt đã làm ướt cả một mảng lớn ở cổ anh. Lệ Nam Hành vỗ nhẹ gáy cô một cách dịu dàng, cứ thế ôm cô vào lòng thật chặt. Tiểu Thu à, sao lại như vậy? tại sao lại như vậy? Phong Lăng được Lệ Nam Hành an ủi xong, hai người đang quay trở về thì bỗng nghe thấy một tiếng hét run rẩy. Giọng nói ấy là của bà cụ Phong. Mặt Phong Lăng bỗng cứng đờ, cô nhanh chóng chạy qua đó thì thấy bà cụ Phong chẳng biết đã đi xa từ lúc nào. Cách đó không xa, cửa phòng cấp cứu mở rộng, cơ thể và khuôn mặt của Tần Thu đã bị phủ một tấm vải trắng. Ban nãy bác sĩ đã thông báo cho người của căn cứ 11, sau đó đẩy người ra ngoài. Nhưng họ không ngờ rằng ở đây vẫn còn hai cụ già. Vừa đẩy người ra đã bị hai cụ ngăn lại. Tạm thời họ không thể đẩy người tới nhà xác, mà chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn hai ông bà cụ vừa khóc lóc vừa nhào tới. Vừa biết tin cha mẹ không thể cứu được nữa, rồi lúc này trông thấy người đã từng sống sờ sờ mà nhìn mình với nét mặt tràn đầy vui sướng nằm dưới tấm vải trắng lạnh băng kia. Trong phút chốc, khuôn mặt Phong Lăng trở nên tái nhợt. Cô bước nhanh tới. Lúc bà cụ Phong vừa khóc vừa vén tấm vải trắng lên rồi nhào vào bên giường ôm lấy Tần Thu, Phong Lăng tiến lên phía trước ôm chặt lấy bà. Phong Lăng không nói gì, bởi vì chỉ cần mở miệng chắc chắn cô sẽ nghẹn ngào không thành tiếng. Cô cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt đang trực trào ra, tận mắt trông thấy Tần Thu không hề nhúc nhích với sắc mặt trắng bệch. Nhìn vệt nước mắt chẳng biết chảy từ lúc nào nơi khóe mắt bà. Vệt nước mắt đã khô. Có lẽ giọt lệ này chảy ra lúc bà ở trong phòng cấp cứu, nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn không thể cứu được bà. Không ai bằng lòng tin rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Rõ ràng tối hôm qua cả nhà còn cùng nhau bàn bạc xem phải đón Phong Lăng trở về như thế nào. Rõ ràng cả nhà đều rất vui vẻ, rất xúc động. Nhưng sao giờ lại đột nhiên phải đối mặt với sinh ly tử biệt vĩnh viễn, không thể gặp lại thế này? Mới chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Chẳng phải chỉ là một trận hỏa hoạn thôi sao? Cơ thể hai vợ chồng bà Phong không có vết bỏng, mọi chỗ đều lành lặn, nhưng cả hai đều không còn nữa. Bà cụ Phong nhào lên cơ thể đã không còn hơi ấm của Tần Thu mà kêu la khóc lóc, không ngừng la lớn. Tiểu Thu, con đừng đi. Phong Lăng mới vừa trở về. Mẹ con các con còn chưa nhận nhau mà. Tiểu Thu. Từng câu từng chữ như bóp nghẹt trái tim Phong Lăng. Phong Lăng vừa khóc xong, lúc này cố gắng gượng kiềm lại nước mắt nhưng vẫn ôm thật chặt lấy bà cụ Phong, sợ bà không chống đỡ nổi mà ngã bên giường bệnh. Ông cụ Phong đứng bên cạnh nhắm hai mắt lại. Ông lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tần Thu bằng ánh mắt đau đớn, rồi cuối cùng lại nhìn về phía nhân viên y tế đang đứng ở cuối giường. Cho dù biết hy vọng không lớn, nhưng ông vẫn hỏi họ với giọng khàn khàn. Còn một người nữa đâu? Con trai tôi, nó... Thưa ông, người ở bên trong cũng... Bác sĩ đứng đầu tỏ ra áy náy. Ông ấy cũng hít phải một lượng khói đặc lớn như vợ mình. Cho dù y học hiện đại có phát hiện như thế nào, thì trong tình huống như thế này, chúng tôi cũng không thể cứu vãn được. Nhưng sức khỏe của ông ấy tốt hơn vợ ông ấy một chút, nên trước mắt đã tạm thời khôi phục được một phần ý thức. Bây giờ vẫn còn một chút sức lực. Có lẽ còn có thể gặp mặt lần cuối cùng. Bác sĩ cố gắng nói khéo, nhưng rất rõ ràng, ý mà ông ta đang nói cũng chỉ là gặp mặt lần cuối cùng trước khi ông Phong ngừng thở hoàn toàn mà thôi. Căn bản không thể cứu được ông ấy. Vừa nghe thấy con trai mình cũng không thể cứu được nữa, ông cụ Phong đang đứng tại chỗ gần như hơi lảo đảo. Thành viên căn cứ 11 đứng phía sau nhanh tay nhanh mắt tiến lên đỡ lấy ông. Ông Phong, xin ông hãy nén đau buồn. Lúc này bác sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Lệ Nam Hành vừa đi tới phía sau Phong Lăng và bà cụ Phong. Anh Lệ, người ở bên trong còn đang hấp hối, nhưng lúc cấp cứu chúng tôi có nghe thấy lời ông ấy nói. Ông ấy bảo muốn gặp anh. Gặp anh? Người đã sắp chết, con gái và người thân đều đang ở bên ngoài. Nhưng lúc biết mình chỉ còn lại một chút sức lực, ông Phong lại nói muốn gặp Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành chỉ nhìn bác sĩ một cái. Bác sĩ gật đầu với anh, ý bảo lời anh ta nói đều là sự thật. Lúc này bà cụ Phong đã khóc đến mức bất tỉnh bên mép giường. Phong Lăng vội vã đỡ bà lên. Ông cụ Phong cũng chỉ có thể nhờ người khác dìu. Tình cảnh hỗn loạn, bác sĩ cũng đã quen với những tình huống như thế này từ lâu và họ chỉ thông báo đúng sự thật như di ngôn của bệnh nhân. Lệ Nam Hành đưa mắt ra hiệu cho các thành viên của căn cứ 11. Bọn họ lập tức hiểu được ý của lão đại, gật đầu nói. Chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho hai ông bà cụ. Lệ Nam Hành không nói nhiều, đồng thời nhìn về phía Phong Lăng. Anh thấy cô đang ôm bà cụ Phong. Lệ Nam Hành được bác sĩ dẫn vào phòng cấp cứu. Sau khi thay quần áo cách ly khử trùng xong, anh đi vào. Lúc đi tới bên chiếc giường đặt ở bên trong, Lệ Nam Hành thấy ông Phong đang nằm ở đó, hai mắt nhắm lại, không hề nhúc nhích. Lệ Nam Hành nhìn các loại máy móc y tế ở bên cạnh, nghe thấy tiếng tim phổi hô hấp và âm thanh trên tất cả các loại máy móc đại diện cho sức sống của cơ thể con người. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt và nhịp tim gần như sắp ngừng đập của ông Phong, anh bèn đi tới. Thưa ông, anh Lệ đã tới. Ông còn nghe thấy tiếng tôi nói không? Bác sĩ đi đến, bỏ thiết bị đo SPO2 kẹp ở đầu ngón tay ông Phong ra. Thứ này đã không còn bất cứ tác dụng gì với ông nữa, nhưng ít nhiều, lúc bỏ ra đối phương cũng sẽ có cảm giác. Sau khoảng một phút đồng hồ dài đằng đẵng, mí mắt ông Phong hơi giật giật. Ngón tay cũng khẽ cử động một chút, đôi mắt không thể mở ra được nữa, nhưng lại cố hết sức mấp máy môi. Lệ Nam Hành nhìn ông, một lát sau, anh như thể có cảm giác gì đó mà cúi người xuống. Anh nghiêng đầu rồi ghé sát gần môi ông, nghe ông nói vài câu bằng giọng nói thều thào. Ông Phong nói chuyện vô cùng khó nhọc, khiến người ta gần như không thể nghe rõ, nhưng trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh. Lệ Nam Hành yên lặng lắng nghe. Một lát sau, cuối cùng anh cũng nghe xong toàn bộ lời nói của ông Phong. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như biển. Tiếp đó, thiết bị y tế bên cạnh truyền đến âm thanh tít thật dài. Lúc ông Phong bị phủ tấm vải trắng rồi đẩy ra ngoài, hai ông bà cụ nhà họ Phong cũng đã được người của căn cứ 11 dìu về phòng nghỉ. Chỉ có Phong Lăng đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn ông được đẩy ra. Phong Lăng bình tĩnh đứng ở đó. Lúc trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông đang nằm trên giường bệnh một hồi lâu. Mãi đến khi Lệ Nam Hành hỏi cô. Có muốn nhìn cha ruột của em một lần không? Phong Lăng giơ tay, vốn muốn vén tấm vải trắng lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ để tay lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nắm thành quyền. Không, người đi cũng đã đi rồi, hãy để ông ấy yên nghỉ đi. Bác sĩ nghe thấy Phong Lăng nói vậy, bấy giờ mới tiếp tục đẩy ông Phong về phía thang máy để người đưa tới nhà xác. Cho đến khi tất cả nhân viên y tế đều đã đi hết, trên hành lang bên ngoài cửa phòng cấp cứu yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe tiếng kim rơi. Lệ Nam Hành vẫn đứng ở đó nhìn cô. Phong Lăng cũng không rời đi mà chỉ nhìn vào mắt anh. Ông ấy đã nói gì với anh? Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn đối phương trong chốc lát, sau đó giơ tay lên ôm cô vào lòng. Phong Lăng biết cha mình gọi Lệ Nam Hành vào trong, nhất định là ông đã nói gì đó. Thế nhưng Lệ Nam Hành không nói, chỉ ôm và hôn một cái lên trán cô. Bây giờ em muốn làm gì? Muốn giết người. Phong Lăng trả lời rất thẳng thắn. Lần đầu tiên em kích động, muốn giết người, là khi đối mặt với tên sĩ quan chỉ huy béo ở căn cứ quân sự. Sau đó, em đã thật sự giết chết gã. Đây là lần thứ hai. Em rất muốn giết người. Tay Lệ Nam Hành đặt ở sau gáy cô, như thể đang vỗ về an ủi. Anh khẽ vỗ nhẹ. Anh hiểu. Còn chưa trở về nhà, chưa nhận lại người thân, đột nhiên phải xa cách mãi mãi với cha mẹ, không có duyên gặp gỡ suốt 20 năm của mình. Rõ ràng họ chỉ muốn vào trong khu rừng đó đón con mình trở về thôi. Rõ ràng mọi thứ đều có thể phát triển theo chiều hướng tốt. Sao có thể đột nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn như vậy được? Phong Lăng nhắm mắt lại, ngón tay bị chính cô nắm chặt đến mức phát ra tiếng xương khớp đang đan vào nhau. Từ giờ trở đi, bất kể em có làm gì, Anh cũng không được cản em. Bàn tay Lệ Nam Hành đang vỗ nhẹ sau đầu cô chợt dừng lại. Phong Lăng lại nói tiếp. Em sẽ không làm chuyện phạm pháp. Một lát sau, người đàn ông trả lời với giọng nói trầm thấp. Khu rừng bị cháy, có người nói trận cháy rừng kia kéo dài suốt 2 ngày 1 đêm. Khi thế lửa nhỏ hơn, xe cứu hỏa mới có thể thuận lợi tới gần, dần dần dập tắt đám cháy còn lại. Toàn bộ khu rừng gần như đã bị đốt trụi thành mặt đất bằng phẳng. Lúc đến gần, trên mặt đất đều là than củi cháy xém và những thân củi khô màu đen. Gió vừa thổi, trong không khí đều là mùi cháy khét. Trận hỏa hoạn này làm ảnh hưởng tới môi trường du lịch gần bãi biển Malibu. Tổng cục Du lịch Hoa Kỳ rất tức giận nên đã báo cáo lên cấp trên. Chưa tới 48 giờ đã làm kinh động tới cả những người thuộc cấp cao hơn, khiến họ phải phái người từ khắp nơi tới đây điều tra nguyên nhân cháy rừng, truy cứu trách nhiệm các bên. Bản thân khu rừng đó vốn không phải là nơi bình thường, ai cũng có thể dễ dàng đến gần. Bốn phía không có camera giám sát, không thể điều tra. Chỉ biết rằng người cuối cùng xuất hiện ở nơi đó là người nhà họ Phong. Nhưng ông Phong và bà Phong đã bỏ mạng vì trận cháy rừng lớn này. Ông cụ Phong và bà cụ Phong được đưa đến trung tâm điều dưỡng của bệnh viện để bác sĩ tâm lý động viên và chăm sóc. Trước mắt, không ai thích hợp để tiếp nhận điều tra và phỏng vấn từ cảnh sát. Nhà họ Phong còn có ai nữa? Phong Minh Châu. Nhưng từ khi sự việc xảy ra cho đến bây giờ, Phong Minh Châu chưa từng xuất hiện. Cho dù có người từng suy đoán liệu chuyện này có liên quan tới Phong Minh Châu hay không, nhưng Phong Lăng cho rằng bất kể Phong Minh Châu có điên rồ đến thế nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng không thể làm ra chuyện thiêu chết cha mẹ ruột của mình được. Cô ta chỉ hơi cực đoan, hồ đồ mà thôi, không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Trong suốt 3 ngày, Phong Minh Châu không hề xuất hiện. Sau đó mọi người nhận được tin tức từ phía hải quan. Nói là Phong Minh Châu mượn hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của người khác, vội vàng định rời khỏi nước Mỹ. Cuối cùng lại bị hải quan tóm gọn. Bây giờ đang bị giam giữ ở sân bay. Sau khi biết Phong Minh Châu định lặng lẽ chạy trốn để rời khỏi Mỹ, Phong Lăng chỉ có cảm giác như đang rơi xuống khe nứt trên tảng băng. Sân bay, trung tâm kiểm tra hải quan. Phong Minh Châu ngồi trên một chiếc ghế ở bên trong, không kịp để ý tới hành lý trong tay. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt hoảng hốt lên, nhìn các nhân viên của trung tâm hải quan đi tới đi lui ở xung quanh. Nhân lúc những người làm nhiệm vụ ở đây xoay người đi ra ngoài khiêng giúp vali, cô ta bỗng đứng dậy, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Ở chỗ hải quan, chỉ vì phát hiện Phong Minh Châu có những hành động lén lút vụng trộm bất thường, nên kiểm soát hải quan ở sân bay mới quyết định giữ cô ta lại. Chứ họ cũng chưa biết hay điều tra được cô ta làm ra chuyện phạm pháp gì. Nhưng vì vẫn nghi ngờ, nên họ cũng đã điều tra qua trường hợp của cô ta. Được biết rằng có thể cô ta có liên quan tới chuyện của nhà họ Phong đang lan truyền xôn xao trong giới người Hoa ở Los Angeles gần đây. Cho nên các nhân viên hải quan mới chú ý, gọi điện cho bộ ngành liên quan. Sau đó không biết vì sao lại liên lạc với người bên căn cứ 11. Ý cấp trên chính là bảo bọn họ giam người tên là Phong Minh Châu này lại, không được để cô ta xuất cảnh. Vì vậy bọn họ chỉ phụ trách trông chừng cô ta. Hộ chiếu giả và giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại. Hộ chiếu thật cũng đã bị người ở bên trên hủy bỏ tư cách trong cơ sở dữ liệu hộ chiếu. Bây giờ Phong Minh Châu đã mất đi cơ hội thuận lợi rời khỏi Mỹ. Người của bên hải quan cũng chỉ là nhân viên phụ trách kiểm tra hành lý. Mặc dù nhiều người nhưng cũng không điều ai tới đây để trông coi. Phong Minh Châu nhân cơ hội này tìm được thời cơ chạy trốn. Một bóng người vội vàng đi vào nhà vệ sinh của trung tâm kiểm tra hải quan, rồi cởi áo khoác ra. Kế tiếp, người này vội vàng lấy kính đeo lên, sau đó buộc tóc cao lên thành đuôi ngựa. Dáng vẻ và khí chất đều thay đổi khác hẳn so với ban nãy. Cô ta muốn trốn ra ngoài nhân lúc các nhân viên tại trung tâm kiểm tra hải quan chưa thật sự cảnh giác. Đúng lúc đó có 2 người mua hàng thay cho người khác bị hải quan giữ lại. Có không ít nhân viên hải quan tiến đến, cưỡng chế mở hành lý của bọn họ ra để tiến hành kiểm tra hàng hóa. Nhân lúc bọn họ đều tập trung hết vào 2 người mua hàng thuê bất hợp pháp kia mà không quan tâm tới cái vali của mình nữa. Phong Minh Châu nhanh chóng lao thẳng ra ngoài từ cánh cửa bên cạnh. 2-3 phút sau, khi nhân viên hải quan chợt phát hiện Phong Minh Châu đã mất tích, thì một người vội tới phòng vệ sinh tìm. Sau đó trông thấy cái áo khoác bị vứt ở đó, liền vội vàng ra ngoài, phát lệnh cho người bấm chuông báo động tại sân bay. Phong Minh Châu đang trốn chui trốn lùi giữa sân bay Los Angeles rộng lớn, thì tiếng chuông báo động bỗng vang lên khắp nơi. Nó khiến cô ta gần như không thể trốn đi đâu được nữa, mà phải giúp mình tránh trong một góc tối không người. Phong Minh Châu run rẩy, hai mắt nhìn xa xăm giống như đã mất tiêu cự. Hai cánh tay ôm lấy bả vai của mình. Cô ta ngồi xổm ở đó, vùi mặt vào giữa hai chân, im lặng rơi nước mắt trong sợ hãi. Tiếng chuông báo động liên tục vang lên không ngừng. Trong sân bay thỉnh thoảng truyền ra tiếng loa phát thanh bằng tiếng Anh. Khắp cả sân bay đều là tên của Phong Minh Châu. Phong Minh Châu cảm thấy mình trốn ở chỗ này không ổn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân viên tuần tra hoặc bảo vệ ở đây phát hiện. Nhân lúc xung quanh không có ai, cô ta đi ra khỏi góc tối đó, quanh quẩn ở chỗ các nhà vệ sinh xung quanh một hồi, cuối cùng muốn tìm cơ hội rời đi từ cửa ra hoặc là bãi đậu xe công cộng. Trong lúc Phong Minh Châu đang nhanh chóng đi tìm lối ra, cô ta lại không biết rằng ở cánh cửa ra vào của sân bay Los Angeles với diện tích 2,6 triệu mét vuông đều đã có thành viên của căn cứ 11 canh gác. Cô ta càng không biết tất cả những nơi có camera theo dõi ở mỗi tầng của sân bay đều đã được kiểm tra toàn diện. Sau 15 phút, vất vả lắm Phong Minh Châu mới trà trộn được vào đám đông, hành khách vừa mới hạ cánh, đang đi về phía ngoài sảnh sân bay. Thỉnh thoảng cô ta lại đẩy kính râm lên cao, đi ra theo dòng người. Lúc Phong Minh Châu sắp sửa ra khỏi sân bay, thì đột nhiên, một nhóm người mặc đồng phục chiến đấu màu đen của căn cứ 11 xuất hiện trước mặt Phong Minh Châu, bao vây lấy cô ta. Vừa trông thấy quần áo và vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của thành viên căn cứ 11, cơ thể Phong Minh Châu run lên, đứng đờ ra. Ngay sau đó, khi trông thấy các thành viên của căn cứ 11 chủ động tránh ra, nhường đường cho người đang bước đến gần mình, cô ta chỉ cảm thấy cả thế giới như sắp sụp xuống. Mặt Phong Minh Châu tái mét, cô ta nhìn Phong Lăng từng bước đi đến gần mình. Ánh mắt Phong Lăng rất lạnh lùng, trong đó xen lẫn sự cay nghiệt và sát ý không hề che giấu. Cô đứng cách Phong Minh Châu khoảng 4 đến 5 mét, thờ ơ nhìn cô ta. Cô... Phong Minh Châu đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, cứ tưởng rằng người đến bắt mình là cảnh sát, là những người khác, nhưng lại không ngờ rằng người đến đây là Phong Lăng. Tôi làm sao? Vẻ mặt Phong Lăng lạnh tanh, ánh mắt như kết một lớp băng mà nhìn cô ta. Nếu như cô không trốn, thì tôi vẫn còn nghĩ toàn bộ sự việc này không hề liên quan gì đến cô. Cảnh sát vẫn chưa điều tra được bất kỳ chiếc xe nào tới gần khu vực giám sát. Vậy mà cô đã vội vã trốn chạy suốt nhiều ngày như thế, còn muốn dùng thân phận giả để rời khỏi nước Mỹ. Chưa kể đến việc cô không thể rời khỏi đây. Cho dù cô có đi thật, thì chỉ cần người căn cứ 11 muốn tìm. Cô tưởng rằng mình có thể trốn tới đâu được chứ? Dù cho cô có trốn tới Nam Cực, thì cũng tốn công vô ích thôi. Sắc mặt Phong Minh Châu trắng bệch. Cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ không cẩn thận cầm nhầm hộ chiếu thôi. Tôi nói tôi muốn dùng thân phận giả để xuất cảnh bao giờ. Tôi... Phong Lăng không chờ cô ta nói hết, mà chỉ cười nhạt một tiếng rồi tiện tay lấy cuốn hộ chiếu thật của Phong Minh Châu đã bị hủy bỏ từ trong túi áo ra. Lúc Phong Minh Châu còn đang á khẩu, không dám tin nhìn đồ vật trong tay đối phương, Phong Lăng đột nhiên ném thật mạnh cuốn hộ chiếu lên mặt cô ta. Phong Minh Châu bị đau, nhưng thấy người của căn cứ 11 đang đứng xung quanh, lại trông thấy khẩu súng bên hông Phong Lăng, đôi môi cô ta run rẩy, hồi lâu cũng không nói ra được chữ nào. Rõ ràng là chị em ruột, vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong hai thân phận như thế này. Phong Lăng thở ơ nhìn cô ta hồi lâu, lâu đến mức Phong Minh Châu tưởng chừng sắp bị đóng băng dưới ánh mắt của cô. Khi ấy, Phong Lăng mới lạnh lùng hỏi. Tại sao cô lại làm như thế? Phong Minh Châu nhắm mắt lại. Từ sau khi biết cha mẹ mình đã đi vào khu rừng đó, rồi chết trong trận hỏa hoạn kia. Cô ta biết là mình xong đời rồi. Vốn còn ý định chạy trốn, nhưng bây giờ Phong Minh Châu đã hiểu rằng bản thân mình chẳng có chút hy vọng nào hết. Bất kể là Phong Lăng, là nhà họ Phong hay là cảnh sát, sẽ chẳng ai bỏ qua cho cô ta cả. Ông bà nội cũng sẽ không bảo vệ cô ta nữa. Cô ta thật sự không hiểu nổi vì sao bản thân lại bị dồn tới bước đường cùng này. Cô ta chỉ muốn ngăn cản Phong Lăng trở về mà thôi. Phong Minh Châu từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt không biết đang khóc hay đang cười. Sau khi kìm nén hồi lâu, cô ta đột nhiên quỳ phục xuống, gục xuống đất gào khóc. Khóc tới nỗi cả cổ lẫn khuôn mặt cũng nghẹn đỏ bừng, tới nỗi không còn hơi để kêu gào. Tôi không muốn hại chết họ. Tôi không ngờ họ sẽ đi vào đó. Đó là cha mẹ của tôi, cha mẹ ruột của tôi. Người tôi muốn thiêu chết chỉ có cô mà thôi, không phải họ. Phong Lăng đột nhiên siết chặt đôi tay đang lặng lẽ buông thõng bên chân. Tôi cũng không muốn như vậy, không muốn như vậy mà. Phong Minh Châu hoàn toàn sụp đổ. Tôi cũng đã không ăn không ngủ mấy ngày rồi. Tôi chỉ không muốn cô quay về nhà họ Phong mà thôi. Tại sao cô vẫn còn sống chứ? Tôi chỉ muốn cô chết ở nơi đó. Người tôi muốn thiêu chết là cô, nhưng tại sao người chết lại là họ? Tại sao hả? Cô ta giơ tay lên, cố sức ôm lấy đầu, tinh thần suy sụp, gào khóc thảm thiết để giải tỏa cảm xúc. Tôi không muốn như vậy. Tại sao họ lại vào đó? Tôi không hề muốn hại chết họ chút nào. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi có thể làm gì được nữa đây? À, tôi có thể làm gì được nữa? Lúc tôi biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Phong Lăng cố gắng nhẫn nhịn. Cô tiến tới, đạp một cước thật mạnh vào ngực Phong Minh Châu, rồi dùng sức lôi cô ta dậy. Hai tay nắm chặt cổ áo, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nói. Phong Minh Châu, cô đúng là ngu xuẩn đến mức đáng thương. Sao tôi có thể chảy chung dòng máu với cô thế này? Phong Minh Châu chật vật, mặt mũi thê thảm nhìn cô. Cú đạp của Phong Lăng thật sự rất đau. Dường như trong cổ họng cô ta có thoảng mùi máu tươi. Cô ta cố gắng nuốt xuống, nhưng trên trán lại đột nhiên bị một họng súng lạnh như băng dí vào. Phong Minh Châu giật mình hoảng sợ, ánh mắt run rẩy nhìn Phong Lăng. Rõ ràng là chị em ruột, nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại lớn như vậy. Cô cho rằng mình là thiên kim nhà quyền quý, từ nhỏ đã có cơm ngon áo đẹp, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không xứng tầm với cô. Phong Lăng gằn từng tiếng rồi nói tiếp. Nhưng cô biết điểm khác biệt giữa chúng ta thật sự nằm ở đâu không? Đó chính là dù cô có tỉ mỉ lên kế hoạch từng bước để hại chết tôi thì vẫn khó như lên trời. Nhưng nếu tôi muốn khiến cô chết thì bây giờ ngay lập tức có thể khiến cô đổ máu tại chỗ. Hết chương 1263.